Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, chương 266. Ta còn có cần phải học sao? Đường Tam nói: "Ba ba, còn có ta." Đường Tam hy vọng ba ba có thể về nhà, muốn trợ giúp ba ba vì ba ba làm chút sự tình. Đường Hạo lắc đầu, chịu không được. Võ hồn điện cường đại khó có thể tưởng tượng, cho dù là hai đại đế quốc cùng nhau đều đánh không lại. Hạo Thiên Tông mặc dù là đệ nhất đại tông môn, nhưng cùng võ hồn điện chênh lệch vẫn như cũ không nhỏ. Lúc này, thưởng thức trà Diệp Vũ đứng lên nói, không biết tăng thêm ta đỡ hay không được. Đường Hạo khẽ giật mình, nói, Tiểu Vũ, tư chất của ngươi rất khủng bố. Cho dù ta cùng ngươi so sánh, đều lộ ra cực kỳ bình thường. Thân là hồn đế, lại nắm giữ hồn đấu la thực lực, khó có thể tưởng tượng. Bất quá, ngươi còn trẻ, ta tin tưởng ngươi về sau trở thành phong hào đấu la. Thậm chí có thể một người đối kháng võ hồn điện, nhưng bây giờ ngươi còn xa xa làm không được. Không thể bởi vì ta để ngươi đứng trước nguy hiểm, ngươi còn cần trưởng thành. Hiện tại không thể làm như vậy. Diệp Vũ nói, ta hiện tại đã là võ hồn điện địch nhân rồi. Thêm một cái gọi là tội danh cũng không ngại. Hạo thúc người cũng đã giúp ta. Ta giúp người cũng là nên. Đường Hạo nhiều lần giúp đỡ. Diệp Vũ nhớ kỹ trong lòng. Lúc trước mình tại Thánh Hồn Thôn lần thứ nhất bảo tàu. Cùng về sau một ít chuyện cũng đã giúp chính mình. Đường Hạo lắc đầu. Còn chưa tới thời điểm, Tiểu Vũ, ngươi thì không cần phải để ý đến. Diệp Vũ gật đầu, tốt, a, về sau chỗ cần hỗ trợ, tùy ai gọi ta. Đường Hạo lên tiếng, tâm lý biết Diệp Vũ mà nói là thật chí. Gian phòng bên trong, tán gẫu qua về sau, Đường Hạo tức sắp rời đi. Đường Hạo nói, Nguyệt Hoa, nói cho đại ca. Tiểu Tam là ta cho tông môn bàn giao. Nửa năm sau Tiểu Tam gặp qua ta về sau. Người dẫn hắn đi tông môn nhận tổ quy tông. Ta không thể làm sự tình. Liền để Tiểu Tam thay thế ta hoàn thành. Nguyệt Hoa rất không muốn. 17 năm không thấy. Hiện tại gặp mặt không đến một giờ liền muốn rời khỏi. Không biết lần tiếp theo cái gì thời điểm gặp lại. Đường Hạo lúc gần đi nói. Hai đứa bé này giao cho ngươi, bọn họ đều theo sát Lục Chi Đô đi ra. Tiểu Vũ trên thân sát khí có thể khống chế, Tiểu Tam là ngươi trọng yếu giúp. Đường Hạo dứt lời rời đi. Nguyệt Hoa tuy nhiên không muốn để cho Đường Hạo đi, nhưng có ai có thể ngăn được đây? Nguyệt Hoa một thân một mình bi thương, sau đó lau sạch nước mắt gọi tới Diệp Vũ cùng Đường Tam đi vào hắn tư nhân gian phòng. Gian phòng hóa trang cổ kính, rất yên tĩnh. Nguyệt Hoa đã biết Diệp Vũ cùng Đường Tam tuổi tác, kém 6 tháng 17 tuổi. Nguyệt Hoa sợ hãi than nói, Hạo ca 28 tuổi đi ra sát Lục Chi Đô địa ngục lộ. Các ngươi sớm hơn, thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước. Đường Tam mờ mịt, ba ba nói để cho ta rửa sạch sự lộng lẫy sau mới bằng lòng nói cho ta biết chuyện trước kia. Đây là ý gì? Nguyệt Hoa nói, liền để cho ta tại cái này thời gian nửa năm, dạy ngươi quý tộc lễ nghi, âm nhạc. Tiểu Vũ, ngươi cũng muốn học, tuy nhiên sát khí của ngươi không nặng, nhưng đối với các ngươi đều có lợi mà vô hại. Đường Tam ngạc nhiên, ngài không phải nói đùa sao? Học tập lễ nghi, hắn tưởng rằng một loại tu luyện, nhưng không nghĩ tới cùng tu luyện một chút quan hệ đều không. Nguyệt Hoa nghiêm mặt nói, rửa sạch sự lộng lẫy chính là như vậy, nửa năm sau không đạt được yêu cầu, ta sẽ không để cho ngươi đi tìm ngươi ba ba. Diệp Vũ nói, ta cũng không cần đi. Nguyệt Hoa nói, dùng, các ngươi vừa mới cảm nhận được lĩnh vực của ta đi. Đây cũng là thiên phú lĩnh vực của ta quý tộc viên hoàn. Ta hồn lực các ngươi đoán bao nhiêu cấp? Đường Tam nói, cần phải cùng ba ba một dạng, là phong hào đấu la. bởi vì ta mới vừa rồi không có phát giác được cô hồn lực ba động. Nguyệt Hoa lắc đầu, sai, kỳ thật, ta hồn lực chỉ có cấp 9. Đường Tam ngạc nhiên, làm sao lại như vậy? Nguyệt Hoa là cô của mình, ba ba muội muội, vốn cho là tư chất cũng là khủng bố, nhưng chỉ là cấp 9 hồn sĩ. Nguyệt Hoa nói, có lẽ các người sẽ cho rằng ta là Hạo Thiên Tông yếu nhất trực hệ đệ tử. Nhưng ta dựa vào không phải thực lực, ta có thể nói cho ngươi, năm đó phụ thân ngươi chìa khóa am hiểu ta có hết thảy. Sự kiện kia kết quả là sẽ hoàn toàn khác biệt. Đúng lúc này, Diệp Vũ mày nhăn lại, cảm ứng được một cỗ khí tức ba động, Nguyệt Hoa cùng Đường Tam cũng không có phát giác. Bởi vì là hồn đấu la, xem ra có người tới tìm ta. Diệp Vũ lướt đến dưới lầu, người tiến vào thủ vệ không dám khăng khăng ngăn cản, bởi vì là Tượng Giáp Tông tông chủ, Hồ Duyên Trấn. Tượng Giáp Tông tọa lạc tại Thiên Đấu Thành phụ cận Tượng Giáp Sơn. Trong tông người Thiên Đấu Thành có nhãn tuyến, nhìn đến Diệp Vũ sau liền lập tức báo cáo, cho nên Hồ Duyên Trấn trước tiên đuổi tới, sợ Diệp Vũ chạy trốn. Thân là trong tông mạnh nhất, hắn cái thứ nhất tới trước, cũng cảm thấy không cần những người khác xuất động, cố thủ trong tông là được. Tuy nhiên Diệp Vũ là siêu cấp yêu nghiệt, đồng thời 4 năm rưỡi thời gian trôi qua, nhưng mình là 89 cấp hồn đấu la, đồng thời có thể nói là phòng ngự mạnh nhất hồn sư. Cho dù phổ thông 91 cấp hồn đấu la đều giết không chết chính mình. Lại càng không cần phải nói năm gần 16 tuổi Diệp Vũ. Cho nên, Hồ Duyên Trấn rất hưng phấn. Diệp Vũ lướt đến, tự nhiên nhận ra được. Trận đấu lúc hắn tại chỗ khách quý ngồi. Quả nhiên là ngươi, tuy nhiên hơn 4 năm đi qua. Nhưng Hồ Duyên Trấn vẫn là nhận ra được. Cực kỳ hưng phấn. Chỉ cần bắt được Diệp Vũ, liền có thể cùng võ hồn điện quan hệ thêm gần, còn có thể thu được hồn cốt. Người ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, vẫn là để ta động thủ. Hồ Duyên Trấn lạnh giọng mở miệng, 8 cái hồn hoàn luật động, khí thế cường đại tràn ngập, hồn lực 89 cấp. Đúng lúc này, Nguyệt Hoa cùng Đường Tam đi vào. Nguyệt Hoa đối Diệp Vũ nói, giao cho ta. Ta muốn dạy ngươi, chính là thực lực bên ngoài, nếu như lúc trước Hạo ca am hiểu ta có hết thảy, không có cục diện bây giờ, đồng dạng, nếu như ngươi am hiểu ta có hết thảy, cũng sẽ không có cục diện bây giờ, có lúc, thực lực cũng không có nghĩa là hết thảy, phải học được không dựa vào thực lực cũng có thể bảo vệ mình, phải hiểu được như thế nào vận dụng ngôn ngữ nghệ thuật. Cùng như thế nào tại thế lực khắp nơi bên trong du tẩu cùng đối toàn lực trưởng khống. Cho nên, các ngươi tới nơi này, học tập đồ vật có rất nhiều. Diệp Vũ nói thầm trong lòng, trong truyền thuyết chủy độn, Đường Tam cái hiểu cái không. Nguyệt Hoa tiến lên trước một bước nói, hãy chờ xem, để cho các ngươi biết lời nói tầm quan trọng, để cho các ngươi biết thực lực cũng không có nghĩa là một. Siêu, oanh, trong nháy mắt, Diệp Vũ động, lóe lên mà tới, nhanh đến Hồ Duyên Trấn đều chưa kịp phản ứng. Diệp Vũ trực tiếp bạo phát toàn bộ thực lực, 6 cái hồn hoàn lập lòe, 5 khối ngoại phụ hồn cốt hiện lên, sử dụng ác chi bản nguyên, đồng thời sử dụng trì chi bất bại đệ nhất thần kỹ. Tự thân thực lực tăng lên gấp 2. Diệp Vũ cơ hồ thuấn di đi vào Hồ Duyên Trấn trước mặt. Thân là Tượng Giáp Tông tông chủ, hắn là loại hình phòng ngự, căn bản tránh không khỏi, sắc mặt đại biến nhanh chóng phòng ngự. Thế mà, một tiếng oanh minh, Diệp Vũ long chảo hung hăng oanh ra, toàn lực phòng ngự Hồ Duyên Trấn trực tiếp bay ra ngoài. Theo cửa lớn bay ra không có dừng lại. Bay thẳng đến ra rất xa thẳng đến không nhìn thấy bóng dáng. Chuẩn bị nói thực lực cũng không có nghĩa là hết thảy Nguyệt Hoa một chữ cuối cùng còn cũng không. Nói ra miệng, thấy cảnh này trực tiếp giật mình ngay tại chỗ. Kinh hãi cùng cực,